Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, giết gà dọa khỉ. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi điểm ánh mắt nhìn xem là không được. Thật lâu sau đó, Đao Tước nam tử dừng lại tiếng cười. Đối với bên người một thon gầy nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giáo huấn một chút hắn. Chỉ cần đừng đánh chết là được. Lão đại yên tâm, ta nhất định để lại cho hắn một cái cả đời đều khó mà quên được trí nhớ. Thon gầy nam tử nở nụ, cười gan, Tô Nghĩa thở dài. Các ngươi còn là cùng lên đi. Ta không muốn khi dễ một con run dế. Thảo, thon gầy nam tử tại chỗ nổi giận. Bản thân hắn là một tên tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Tu vi cũng coi là không tầm thường. Thế mà bị so sánh con kiến hôi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngươi đặc biệt muốn chết. Thon gầy nam tử gào thét một tiếng. Hung mãnh nhào về phía Tô Nghĩa. Tới gần thời điểm, vung lên nắm đấm. Trên đó bao trùm lấy một tầng đất linh khí. Đối với Tô Nghĩa oanh kích tới. Cút, Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Bỗng nhiên bay đạp một chân. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Phịch một tiếng. Một cước này trùng điệp đá vào thon gầy nam tử trên lồng ngực. Nương theo lấy một mảnh nứt xương thanh âm. Đã thấy thon gầy nam tử như ra chuyến đạn pháo hướng về sau kích xạ. Cơ hồ trong chớp mắt thì bay ra đại sảnh. Tê. Mắt thấy cảnh này, Thánh Hỏa Dòng binh đoàn người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Trong mắt một mảnh kinh nghi bất định chi sắc, thon gầy nam tử dù sao cũng là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Lại không phải Tô Nghĩa địch, càng thêm để bọn hắn cảm giác không thể tưởng tượng chính là Tô Nghĩa từ đầu đến cuối vẫn chưa vận dụng linh khí. Chỉ bằng lấy một thân kình lực liền có thể nghiền ép tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Cái kia Tô Nghĩa thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi đến cùng là đẳng cấp gì võ giả? Đao Tước nam tử nghẹn ngào hỏi. Điểm ấy ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là các ngươi không trêu chọc nổi tồn tại là được rồi. Tô Nghĩa trên, khóe miệng nổi lên một vệt vẻ trêu tức. Phía dưới đến phiên các ngươi. Nắm chặt thời gian ra tay đi. Đao Tước nam tử mí mắt kịch liệt nhảy lên. Theo bản năng hướng về sau lui bước. Còn lại Thánh Hỏa Dòng binh đoàn thành viên cũng là như thế. Tô Nghĩa thực lực quá mức cường đại. Tới động thủ chẳng khác gì là tìm tai vạ. Bọn họ cũng không ngốc. Chuyện lúc trước là chúng ta không đúng. Chúng ta cái này liền rời đi nguyên thành. Đao Tước nam tử nhận sợ. Đã cho các ngươi máy sẽ. Đáng tiếc các ngươi không thể nắm chắc. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Làm một vệt hàn quang đang nhìn bên trong lấp lóe thời khắc. Thân như một đạo gió lốc bao phủ đến Thánh Hỏa Dòng binh đoàn mọi người phụ cận. Dung cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ, hắn muốn mượn này cảnh cáo tiến vào nguyên thành thế lực khác. Dám ở nguyên thành tùy ý làm bậy, thì phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Phanh phanh, răng rắc, tại Tô Nghĩa bão tố công kích đến. Một đám Thánh Hỏa Dòng binh đoàn thành viên không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ bị đánh bay ra đại sảnh. Thụ người trọng thương tại chỗ hôn mê, kẻ nhẹ mà nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Tuy nhiên, Tô Nghĩa không có muốn tính mạng của bọn hắn, lại cũng cho bọn họ thê thảm đau đớn giáo huấn. Cơ hồ mỗi người đều gãy mất mấy cục xương. Tô Nghĩa cất bước đi ra đại sảnh, đi vào Đao Tước nam tử phụ cận, ở trên cao nhìn xuống hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, hạn các ngươi một giờ lăn ra nguyên thành. Về sau lại cũng không nên quay lại. Tại để cho ta tại nguyên thành nhìn thấy các ngươi. Toàn bộ chém giết. Biết. Chúng ta cũng sẽ không quay lại nữa. Đao Tước nam tử toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Cút đi. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Quay người quay trở về đại sảnh. Đao Tước nam tử cắn răng. Cái rắm không dám thả một cái. Mang theo một đám thành viên chạy trối chết. Tô Nghĩa. Lần này may mắn mà có ngươi. Bùi Lâm chào đón, vội vàng hướng lấy Tô Nghĩa cảm tạ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.